Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 20. Chương 216: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 20. Loại kia Viên Hầu Dung tự cũng là gặp qua. Con mắt cùng người con mắt cực kỳ tương tự, không nói. Con người còn mang theo điểm nhàn nhạt tử. Vị kia trong thành đổi vượn mắt, viên ngoại triệu giặc liền băng dung tự gặp qua hắn đổi qua sau con. Kia mắt, nhìn xem hơi có chút dị vực phong thái. Lúc đầu nha, nếu không phải cái con khỉ này con mắt cùng nhân loại con mắt như vậy tương tự. Lại so với nhân loại con mắt tác dụng còn muốn lớn hơn. Cũng sẽ không bây giờ bị mọi người bắt giữ co đầu rút cổ trong sơn động. Chỉ có vào lúc giữa trưa mới ra đến hơi hít thở không khí. Chỉ bất quá nàng sẽ phải thay đổi cặp mắt kia nhưng có chút không giống bình thường. Con mắt trên có ma khí, chết muốn tiền, tiếng nhắc nhở tại ngồi ngay ngắn ở trong rừng trúc giữa phòng, chờ đợi lấy triệu giặc cho nàng đổi mắt dung tự trong óc đột nhiên vang lên. Sớm đoán được, không có việc gì. Nhập ma liền nhập ma, dù sao ta một cái sắp trở lại bên trên tam giới tiểu tiên nữ. Nếu chỉ là vô thanh vô tức, thực sự có chút xấu xí. Làm sao đều muốn thanh thế hạo lớn hơn một chút mới xứng đáng ta những ngày này sở thụ thống khổ. Không phải sao, biến thành tiểu tiên nữ quá trình không có mọi người chứng kiến. Vậy thì có cái gì tư vị đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Trong đầu về xong chết muốn tiền. Dung tự khóe miệng mang theo chút chờ mong cùng mừng rỡ có chút dương lên một vòng thật đẹp độ cong. Tính một cái, mấy ngày nay, dung mạo của nàng không sai biệt lắm đã khôi phục nàng nguyên bản 1/5. Tại tăng thêm cái này dị vực phong thái con mắt, xem ra cũng rốt cục có thể hơi có thể dùng. Ai, mặc kệ lúc nào, nữ tử dung nhan đều là một đại lợi khí. Mỹ nhân kế càng là kéo dài không suy. Không hướng mà không thắng trọng yếu mưu kế a. Chuẩn bị xong chưa? Tại trong nhà gỗ bị dung tự chiếu cố mấy ngày. Trên thân, thương thế tốt lên rất nhiều triệu giặc. Bưng hộp ngọc, đứng tại dung tự trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Chỉ cần ngày hôm nay trôi qua về sau, dung tự trên thân còn thừa không nhiều linh khí liền sẽ dần dần bị hắn tại con mắt bên trên lưu lại. Tinh thuần ma khí từng bước xâm chiếm, thậm chí chuyển hóa, đến mức đem biến thành một cái triệt triệt để ma tu. Ma tu tốt bao nhiêu à, nàng hiện tại cho dù không có linh căn. Cũng có thể đi theo tự mình tu luyện thi khí, quỷ khí, phàm nhân tinh huyết chi khí thậm chí là oán hận chi khí. Rốt cuộc không cần tân tân khổ khổ, liều sống liều chết hấp thu thiên địa linh khí. Tiến trình chậm chạp không nói, còn muốn nghịch thiên tranh thọ, chỉ trừ không dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma. Không có như vậy bị thiên địa bài xích bên ngoài hắn nghĩ không ra có cái gì không tốt. Nàng sớm muộn cũng sẽ yêu loại lực lượng này dư thừa cảm giác. Liền giống như hắn, nghĩ như vậy, triệu giặc khóe miệng cũng đi theo câu lên. Nhìn về phía dung tự trong ánh mắt cũng không khỏi mang tới một chút cuồng nhiệt. Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút. Hắn cũng không nhất định phải nàng chúng bạn xa lánh, chết không yên lành, chỉ cần đối phương nguyện ý cam tâm tình nguyện nhuộm đen mình cái này một thân trắng. Cam tâm tình nguyện cùng hắn sa đọa tu ma, nghe hắn, hắn bảo nàng làm gì nàng liền làm cái đó, một cách toàn tâm toàn ý đi theo hắn, tốt nhất có thể đem kia răng trục nguyệt chính tay đâm. Cả đời này đều chỉ thuộc về một mình hắn. Cẩn thận mà đi theo hắn. Hai người cùng một chỗ rơi vào kia nước bùn bên trong là tốt rồi. Kỳ thật rất đơn giản không phải sao. Hắn a, làm sao cũng phải thừa nhận, hắn đối diện trước nữ nhân này vẫn có chút cảm giác. Đã lớn như vậy, đây cũng là đầu của hắn một lần. Không phải hắn cũng sẽ không đối với một cái dạng này ba phen mấy lần muốn xuống tay với hắn nữ. Nhân rộng như vậy cho, đổi thành người khác hắn nói không chừng đã sớm hạ thủ. Sẽ không tổng do dự bất định chính là không phải. Cho nên, cái này ma khí xem như hắn cho nàng một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần nàng nguyện ý, hắn là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mặc dù hắn không có thể bảo chứng mình cảm giác như vậy sẽ kéo dài bao lâu, về sau lại có thể hay không lật lọng nghĩ muốn lần nữa đối nàng động thủ. Nhưng ít ra tại mình hảo cảm kéo dài thời điểm, nàng đều là an toàn mà hạnh phúc, hắn sẽ đối nàng tốt. Cũng không biết Triệu Giạc suy nghĩ thứ gì dung tự, cảm giác được mình điểm xong đầu về sau, đối phương liền chậm rãi lần người tiến lên. Sau đó động tác êm ái giải khai trên mặt nàng trắng đặc bố. Đổi mắt quá trình có thể sẽ có chút đau. Kiên nhẫn một chút, ân dung tự lại nhu thuận gật gật đầu. Có trời mới biết Triệu Giặc thật là yêu chết nàng loại này ngoan ngoãn khéo léo. Mặc hắn hành động cảm giác, lập tức động tác càng phát khinh nhu. Chờ đối phương triệt để giải khai che mắt vải tơ, dung tự liền có chút sợ hãi cắn môi dưới, vẻn vẹn một chút, liền đưa nàng hình dạng mỹ lệ môi dưới cắn sung huyết đỏ sưng phồng lên. Nhìn xem kia tươi đẹp nhan sắc, không khỏi, Triệu Giặc liền sinh ra một loại muốn cúi đầu xuống hôn lên xúc động đến. Loại này xúc động xảy ra bất ngờ lại áp chế không nổi. Cuối cùng vẫn là Triệu Giặc bỗng dưng rời ánh mắt của mình mới rốt cục kiềm chế xuống dưới. Sau đó lại thấp giọng an ủi âm thanh. Sau đó liền mở ra hộp ngọc. Nhìn một chút trong hộp ngọc mới mẻ con mắt cùng trước mặt lại chờ mong lại sợ dung tự. Cắn răng, liền bắt đầu thi lên pháp. Sau đó dung tự kêu rên liền truyền vào trong tay của hắn. Mà theo đau đớn tăng lên, trầm thấp tiếng rên rỉ liền biến thành liên miên bất tuyệt khóc nức nở cùng thân ngâm ni. Triệu Giặc, đau quá, ta đau quá, Triệu Giặc, dung tự cắn chặt bờ môi của mình, rất nhanh liền đem kia trên môi cắn chảy ra máu, tay thì siết thật chặt Triệu Giặc vạt áo. Xương ngón tay bởi vì dùng sức mà dần dần bắt đầu khởi sướng đến không. Ngô, nàng lại khẽ kêu âm thanh, giống như là có chút nhịn không được cái này đổi mắt đau đớn. Trong hốc mắt đầu càng là dần dần thấm ra máu. Nhìn qua thực sự nhìn thấy mà giật mình. Thấy thế, Triệu Giặc tâm lại cũng đi theo ngủ đông đau một cái. Sau đó liền cũng không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Nhận tâm đem kia hai viên con mắt cho dung tự an tiến vào. Liền ôm thật chặt lấy nàng. Đồng thời hay dùng mình ma khí trợ giúp nàng đem từng cây thần kinh tất cả đều nối liền lại cùng nhau. Cứ việc quá trình phức tạp mà vụn vặt. Có thể Triệu Giặc bên trên lại mang theo một cỗ chưa bao giờ có chuyên chú cùng nghiêm túc đến. Hắn một bên ôm dung tự cẩn thận an ủi. Một bên nhất tâm lượng dụng cho nàng kết nối thần kinh. Mà tại con mắt tiến vào dung tự hốc mắt một nháy mắt. Nàng liền không bị khống chế đau đến toàn thân co rút xuống. Trong cổ rốt cục áp chế không nổi kêu thành tiếng. Kỳ thật đổi mắt đau ngược lại là tiếp theo, nhất chủ yếu vẫn là ma khí xâm nhập, trước mắt dung tự cảm giác không thua gì toàn thân thay máu. Dù sao linh lực vẫn luôn giấu ở trên người nàng mỗi một chỗ trong máu. Ma khí tiến công, hai bên giao chiến, đối với dung tự tới nói đều là lớn lao thống khổ. Từ đó khiến cho nàng lúc này cả người mồ hôi chảy đều giống như trong nước mới vớt ra. mà liền tại tiếp theo cổ đau đớn đánh tới thời điểm. Dung Tử vừa mới chuẩn bị nhẫn, ai biết một giây sau loại này đau đớn liền hoàn toàn cách xa nàng. Linh hồn của nàng giống như là bị người từ kia đau đến không ngừng run rẩy trong thân thể trực tiếp. Rút ra, nhẹ nhàng trôi hướng một cái quen thuộc trong không gian đầu. Vừa nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình vẫn là một chùm sáng cầu chết muốn tiền. Lập tức Dung Tự hồn phách liền bắt đầu nhào tới, mà bổ nhào quả cầu ánh sáng kia bên trên thời điểm. Đối phương liền không để lại dấu vết tiếp nhận nàng, khiến cho Dung Tự hồn phách nhẹ nhàng hãy cùng nằm ở một đoàn mềm nhung nhung bông ở trong giống như. Phải ngươi hay không? Có phải hay không là ngươi động tay chân? Nhìn ta đau không đi nổi. Liền trực tiếp đem ta rút ra. Ai nha, vẫn là chết đòi tiền nhĩ hảo. Vẫn là ngươi là ta thân nhất thân nhân. Biết người đau lòng, chậc chậc chậc, cảm khái nói xong. Dung Tự liền tại đoàn kia bông giống như quả cầu ánh sáng bên trên lộn một vòng. Ai, chờ một chút, Quân Bất Vong tựa như vẫn luôn đang chú ý nhất cử nhất động của ta. Như ngươi vậy. Không sao, hắn chú ý không đến, thật hay giả. Trước đó rõ ràng hắn xuất hiện ở bên cạnh ta. Ngươi liền cái rắm cũng không dám thả. Chấm ngoặc kép. Được rồi, không đùa ngươi. Nếu quả như thật nguy hiểm nhớ kỹ nhất định phải thả ta trở về. Không phải liền là điểm đau nha. Ngươi Dung Tỷ vẫn là gánh vác được. Ngươi đừng bại lộ mới tốt. Được không khỏi, chết muốn tiền trong thanh âm băng cột đầu một chút liền chính hắn đều vì phát giác nhu hòa. Lúc này chết muốn tiền thanh âm sớm đã không là lúc trước cái kia máy móc giọng nam. Tựa như càng mang theo chút tình cảm của nhân loại cùng giọng điệu đến. Chỉ bất quá ngày ngày cùng hắn ở chung Dung Tự cũng không có chú ý tới một chút biến hóa rất nhỏ. Đừng nói nàng, liền ngay cả chết muốn tiền mình cũng không có chú ý đến. Mà chờ đầu kia thân thể đã đau đến hôn mê đi về sau. Dung Tự mới rốt cục bị chết muốn tiền đem thả trở về. Ngay tại Dung Tự rời đi hệ thống không gian một nháy mắt. Trước kia nàng nghỉ ngơi qua quả cầu ánh sáng bên trong nháy mắt liền phân ra tới một cái. Khác mai. Vừa ra tới liền hung tàn hướng nó vừa mới dung nhập quả cầu ánh sáng hướng đụng tới. Một bộ không sợ chết tư thế, mà lưu tại nguyên chỗ viên kia cũng không chút nào yếu thế. Trực tiếp hãy cùng hắn đụng vào nhau. Không gian trong nháy mắt liền chấn động lên. Nàng là nương tử của ta, quen thuộc, giọng nam mang theo tùm hàn ý. Nàng càng là Dung Tự, một thanh âm khác cũng không sợ hãi chút nào. Nói xong, hai người liền lại yên tĩnh trở lại. Ngắn ngủi hợp tác về sau liền lại là bình an, vô sự rằng co cùng phòng bị. Lúc này rời đi hệ thống không gian Dung Tự lại đối với cái này không biết chút nào. Vừa mới trở lại nguyên chủ trong thân thể đầu, trước mắt liền một vùng tăm tối. Từ trước đến nay nguyên chủ thân thể sau khi hôn mê vẫn không có thức tỉnh ý tứ. Mà nhìn xem Dung Tự tươi sống đau ngất đi chịu giặc thì ôm thật chặt thân thể của nàng. Giơ cánh tay lên liền nhẹ nhàng tại nàng hiện đầy mồ hôi trên trán lau một cái. Sau đó nhẹ nhàng in lên một hôn. Về sau lại tại nàng dứa máu trên môi hôn dưới. Liền đem chăm chú ôm vào trong ngực của mình. Không sao, không sao, rất nhanh liền không sao. Rất nhanh, tỉnh lại nên cái gì đều có thể nhìn thấy. Chỉ cần về sau cùng ta tu ma, tuổi thọ của ngươi liền không lại chỉ là một cái 200 năm. Còn có vô số cái 200 năm mà ni. Chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện, cái gì cũng biết có. Triệu giặc nghĩ như vậy đến, Dung Tự như thế một bộ liền hôn mê trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Cái này 3 ngày 3 đêm chịu giặc cơ hồ là một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh của nàng. Không chỗ ở dùng ma khí giúp nàng áp chế trong cơ thể linh khí. 3 ngày, trong cơ thể nàng linh khí đã bị áp chế xuống tuyệt đại một bộ phận. Dung tự sắc cũng dần dần hồng nhuận lên. Chỉ bất quá nàng trước kia cái kia trương thanh lệ khuôn mặt tươi cười lại theo trong cơ thể ma khí tràn đầy mà trở nên càng phát ra yêu dị lên. Tiên khí cùng ma khí hỗn tạp tạp, khiến cho cả người đều tản mát ra một cỗ không nói được vận vị tới. Nhìn qua sẽ không giống những cái kia chính đạo nữ tu nhóm như vậy cứng nhắc, cũng sẽ không giống ma đạo nữ tu nhóm như vậy mở ra. Đây là một loại bởi vì hắn mà sinh hoàn toàn khác biệt khí chất. Vừa nghĩ tới đó, triệu giặc liền cảm giác cả người đều có chút kích động. Đó là cái bởi vì hắn mà sinh, độc thuộc về hắn một cái mới dung tự. Hắn, triệu giặc ánh mắt sáng rực, sau đó liền lại động tình tại dung tự trên môi hôn hạ. Thật không biết nàng sau khi mở mắt lại sẽ là như thế nào một loại tuyệt đại phong hoa. Hắn chờ mong đầu quả tim đều muốn run rẩy lên. Một ngày này, như cũ đi ra ngoài khai thác một chút linh quả linh dược trở về triệu giặc. Vẻ mặt tươi cười vừa mới bước vào hắn cùng dung tự ở lại phòng trúc nhỏ. Lại tại bước vào một cái chớp mắt, nụ cười trực tiếp liền cứng ở trên mặt. Lập tức vật trong tay liền rơi đầy đất. Người nằm trên giường không thấy. Lúc này triệu giặc liền tại kia phòng trúc bên trong bắt đầu rồi điên cuồng lục tung. Đi nơi nào, tránh chỗ nào, dung tự, đem phòng trúc lật đến một mảnh hỗn độn. Hắn mới từ phòng trúc bên trong chạy ra, cả người đều có chút lục thần vô chủ. Trong mắt tơ máu tràn ngập, không thấy, vì cái gì không thấy, vì cái gì, đi nơi nào. Không đúng, phụ cận phương viên trong vòng 10 dặm đều bị hắn thiết hạ cấm chế. Hắn đến bây giờ đều không có cảm giác đến cấm chế phát động. Cho nên nàng nhất định còn tại phụ cận, nhất định còn tại, nhất định, nghĩ như vậy. Triệu giặc vừa bước đi chân, chuẩn bị từ đông nam phương hướng bắt đầu lục soát thời điểm mà ni một giây sau. Dung tự thanh âm liền đột nhiên ở phía sau hắn vang lên. Triệu giặc, một nghe được thanh âm này, triệu giặc thân thể liền trong nháy mắt cứng một chút, sau đó bỗng dưng xoay đầu lại, đã thấy dùng vạt áo túi một chút trái cây dung tự đang đứng ở sau lưng mình 30 mét chỗ. Nghi hoặc mà ngạc nhiên nhìn xem hắn, triệu giặc sao? Bởi vì nàng chưa bao giờ từng thấy triệu giặc bộ dáng, cho nên mở miệng liền thăm dò tình hỏi thăm Mani. Lúc này dung tự vẫn như cũ một bộ áo trắng, mềm mại tóc dài bởi vì không có lược chỉ là tùy ý khoác trên vai. Dùng nàng trong nhẫn chứa đồ một cây lụa trắng mang tùng tùng buộc lên. Váy bị nàng có chút cầm lên, ôm lấy một chút đỏ hoàng thanh trái cây. Con mắt dưới ánh mặt trời phảng phất lưu ly, bên trong hòa hợp nhàn nhạt tử, mà nhìn xem dạng này dung tự, không bị khống chế, triệu giặc trong đầu liền bịch bịch nhảy dựng lên, hắn chậm rãi xoay người lại, cũng là lúc này dung tự mới nhìn rõ ràng thiếu niên này bộ dáng. So với nàng nguyên chủ trong trí nhớ cái kia bẩn thỉu tiểu hài tử, lúc này triệu giặc ước chừng là xen vào nam nhân cùng nam hài ở giữa bộ dáng. Khuôn mặt thon gầy mà tinh xảo, con mắt đen nhánh tựa như kia sâu nhất đêm. Màu da dù hơi trắng bệch, nhưng toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ thiếu niên hăng hái. Vóc dáng tối thiểu so hiện tại dung tự cao hơn nửa cái đầu. Thân mang toàn thân áo đen, chỉ có vạt áo cùng nơi ống tay áo lăn viền đỏ. Tóc cao cao buộc ở sau ót, chính là nhìn qua ánh mắt thoáng có chút ngốc trệ phá hủy chỉnh thể mỹ cảm ni là Triệu Giạc sao? Dung Tự lại mở miệng hỏi âm thanh, chỉ là nàng còn chưa dứt lời. Một giây sau liền đột nhiên cảm giác trước mặt đánh tới một trận gió. Sau đó nàng cả người liền bị kia tinh xảo thiếu niên đặt vào trong ngực của mình. Mà bị nàng túi tại váy bên trong trái cây thì một nháy mắt liền rơi đầy đất. Sau đó nàng liền nghe đến đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực thiếu niên trầm thấp ân một tiếng. Vâng, ta là Triệu Giặc, nghe hắn nói như vậy. Dung Tự tâm mới rốt cục rơi xuống nguyên địa. Lập tức cũng thăm dò tí nhẹ nhàng bắt lấy Triệu Giặc bên hông quần áo. Ta nhìn thấy, nàng nói, ta biết Triệu Giặc ôm ấp chặt hơn. Cũng có thể cùng ta cùng một chỗ tu ma. Hắn nghĩ như vậy đến. Chỉ bất quá làm sao làm cho nàng tu tập cái này công pháp ma đạo còn là một vấn đề. Hắn nên cẩn thận mà nghĩ đo một cái. Mà lần này đổi mắt cũng hoàn toàn đem quan hệ của hai người cho kéo gần lại. Dung Tự không chỉ không có như vậy bài xích Triệu Giạc thân cận. Thậm chí còn thường thường đối hắn cười đến vui vẻ. Hai người rời đi kia viên hầu núi. Liền bắt đầu thiên nam địa bắc đi. Lúc này Triệu Giạc tựa như là chính hắn nói đến như thế. Mặc dù cùng Dung Tự phương thức tu luyện khác biệt. Nhưng cũng lẫn nhau không liên quan. Dung Tự không cùng chính đạo tiếp xúc. Hắn cũng không cùng ma tu lui tới. Bọn hắn chỉ có lẫn nhau. Cũng chỉ có thể cùng đối phương ở chung. Chính là Dung Tự linh căn đã đứt, tu luyện không, thực sự tiếc nuối. Bọn hắn lấy thiên nam địa bắc đi cũng bất quá chỉ là vì có thể tìm tới có thể chữa trị Dung Tự linh căn biện pháp, hoặc là không cần linh căn cũng có thể tu luyện biện pháp. Một ngày này, Triệu Giặc đột nhiên hào hứng tìm tới Dung Tự. Nói xong giống như từ một cái trong gia tộc nhỏ tìm được một cái có thể không cần linh căn cũng có thể tu luyện biện pháp. Chỉ bất quá phương pháp tu luyện nhất định phải là ban đêm bên trong hấp thu nguyệt chi tinh hoa mới có thể. Mà tu luyện ra được linh khí cũng là chí âm chí hàn. Hơi có chút giống ma công. Nhưng quả thật là chính đạo tu luyện biện pháp. Kia gia tộc người tu luyện đều là công pháp này sẽ không có vấn đề. Nghe được Triệu Giặc nói như vậy, Dung Tự trong lòng đại khái liền có thể minh bạch đối phương nhiều ngày như vậy rốt cục đem hắn. Quyển kia trộm được công pháp ma đạo kết hợp kia tiểu gia tộc công pháp. Rốt cục sửa chữa hoàn tất, cũng chuẩn bị triệt để làm cho nàng đạp lên ma tu con đường. Đã hao hết nhiều như vậy tâm tư chính là vì làm cho nàng tu ma. Dung Tự cũng có chút không hiểu cái này Triệu Giặc. Nàng tu ma vẫn là tu đạo liền trọng yếu như vậy. Nàng cùng hắn có phải là người một đường liền trọng yếu như vậy. Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng Dung Tự còn đi theo Triệu Giặc đi cái kia gia tộc loại nhỏ. Quả nhiên bọn hắn trong tộc từ trên xuống dưới đều tại tu luyện một loại tên là Hàn Nguyệt Công. Chính đạo công pháp, nghe nói cái này Hàn Nguyệt Công còn đặc biệt thích hợp nữ tử tu luyện. Có linh căn tu tập sẽ nâng cao một bước. Không có linh căn mặc dù muốn gian khổ một chút nhưng cũng có thể tu luyện. Lập tức Dung Tự liền kinh hỉ đến không được. Cùng Triệu Giặc cùng một chỗ cầu công phu kia rời đi về sau. Kia tiểu gia tộc tộc trưởng nữ nhi đi tới nhà mình phụ thân bên người. Cha, chúng ta làm như vậy thật không phải là giúp đỡ nam tử kia hại người sao? Quá bị hư hỏng âm đức. Ta nhìn nam tử kia rõ ràng chính là đối với nữ tử kia động tâm. Thật sự là không nghĩ ra hắn vì cái gì còn muốn như vậy hại người hại mình. Thiên hạ liền không có tường nào gió không lọt qua được. Về sau hắn nhất định sẽ hối hận. Phàm là chớ lý, phàm là không quản, hảo hảo tu luyện, chúng ta phía sau còn có cả một cái gia tộc, quản tốt miệng của mình biết sao. Là, cái này hai cha con trò chuyện, đã tại Triệu Giặc dẫn dắt đi bắt đầu tu tập Hàn Nguyệt Công Dung tự lại hoàn toàn không biết được. Bất quá nàng coi như biết được chỉ sợ cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Luyện thành luyện, công pháp này chẳng lẽ lại còn có thể hơn được nàng tại Cửu U Tiên Môn đi theo Quân Bất Vong học thành vô tình đạo sao? Mà chính như Triệu Giặc nói như vậy, cái này Hàn Nguyệt Công vừa tu luyện, cả người liền như là rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết. Phụ cận trong bãi tha ma tất cả âm quỷ chi khí, oán hận chi khí, thi huyết chi khí liền lập tức bị nàng tất cả đều hút tới. Tầng thứ nhất sau khi tu luyện xong, dung tự trên thân đều mang tới một cỗ âm hàn cùng quỷ mị. Màu da càng trắng, bờ môi càng đỏ, liền đuôi mắt đều hiện ra nhàn nhạt đỏ. Cả người càng phát ra hướng ma tu phương hướng biến đi. Dung tự mình cũng không bị gì. Triệu Giặc lại càng ngày càng kích động. Hắn cảm thấy chỉ cần dung tự hoàn toàn tu ma, hắn liền có thể thật sự dài dài rất lâu mà đi cùng với nàng. Dù sao đều đi đến một bước này, nàng cũng không thể quay đầu. Nàng mềm lòng, thật sự giận hắn nhiều dỗ dành liền tốt. Nhưng lại tại Triệu Giặc hạnh phúc nhất, thời điểm hưng phấn, ai biết lại đụng phải hắn vậy được tung quỷ mị sư huynh. Lúc ấy hắn liền trước hết để cho dung tự chạy trốn, mình một thân một mình đối với hắn. Mà Triệu Giặc biến thái sư huynh gặp một lần đào tẩu dung tự bộ dáng, lập tức liền kinh ngạc nhìn thoáng qua trước mặt Triệu Giặc. Ngươi làm cho nàng tu ma, phải thì như thế nào? Ngươi biết nàng là thân phận gì sao? Ngươi có biết hay không, ngươi cái này hoàn toàn chính là tại làm chuyện vô ích. Trên đời này ai cũng có thể tu ma, nàng không có khả năng. Sư đệ, mấy ngày không gặp, ta phát giác ngươi thật sự là càng thêm ngốc đến kịch liệt. Ngươi cho rằng ngươi thận trọng từng bước đem người ta tính toán tiến ngươi trong bẫy tới. Thật tình không biết ai tiến ai cái bẫy còn chưa nhất định đâu. Ngươi muốn nói cái gì? Muốn đánh liền đánh, đánh, không, không, không, ta phát giác ta đã không cần đánh ngươi nữa. Rất nhanh ngươi liền sẽ gặp phải ngươi lớn nhất tôi luyện. Hy vọng ngươi sẽ không để cho sư huynh ta thất vọng a. Nghe vậy, Triệu Giặc trong đầu mặc dù không hiểu, nhưng vừa nghe nói hắn cái này biến thái sư huynh sẽ không động thủ với hắn, lập tức liền lui về sau hai bước, gặp hắn không có chút nào truy đuổi ý tứ, liền như một làn khói chạy trốn, lưu lại hồng y nam tử đứng tại chỗ cười khẽ hai tiếng. Ngốc sư đệ, người ta tu luyện thế nhưng là vô tình đại đạo, mình bị người khi thạch đầu đập còn đần độn mà động tâm. Bất quá dạng này cũng tốt, dạng này mới có thể nhập ma, xem như đụng phải một mầm mống tốt, còn không dùng tự mình động thủ rèn luyện, khoái chăng, đẹp quá thay, ha ha ha. Cùng lúc đó, dung tự nhìn xem đứng đấy trước mặt mình không thể tin nhìn chằm chằm nàng Bạch Như Hi. Nam nhân đột nhiên liền bay đến trước mặt của nàng, một thanh liền tóm lấy cổ tay của nàng. Con mắt của ngươi, ngươi tu ma, đối phương chém đinh chặt sắt. Nghe vậy, dung tự trực tiếp liền rút ra cổ tay của mình. Ngươi nói bậy, ta không có, ngươi bộ dáng này rõ ràng chính là tu ma. Triệu Giặc nói, chỉ là bộ dáng có chút biến hóa, nhưng ta tu lại là chính đạo. Triệu Giặc, ai là Triệu Giặc? Triệu Giặc, là ta. Âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, dung tự liền lập tức bị người ôm vào trong ngực. Ma tu, Bạch Như Hi thanh âm lạnh lẽo. Dung tự, Trục Nguyệt bị ngươi bây giờ đã một ngày một đêm tu luyện. liền vì một ngày kia có thể để ngươi có thể lại tránh lo âu về sau đứng tại bên cạnh hắn. Có thể thu được tứ đại gia tộc tán thành. Không cho ngươi lại bị người diệu cợt trào phúng. Ngươi đã làm những gì? Giang Trục Nguyệt làm cái gì? Cùng Dung Tự có liên can gì? Nàng chẳng mấy chốc sẽ trở thành thê tử của ta. Ngươi lại ở trước mặt nàng xách tên Giang Trục Nguyệt, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Dung Tự, Bạch Như Hi đau lòng nhức óc kêu một tiếng. Lúc này Bạch Như Hi thậm chí đều có chút phân không ra mời mình rốt cuộc là tại vì hảo hữu của mình khó chịu, vẫn là ở vì ai khó chịu. Nghe vậy, Dung Tự ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt Bạch Như Hi, cũng chưa có nói hết. Chúng ta đi, không muốn cùng vô vị người tranh luận không ngớt. Dung Tự, Bạch Như Hi kêu một tiếng, vừa định đuổi theo, một giây sau một đoàn yên vụ liền trước mặt mình nổ ra. Lưu trong mắt hắn sau cùng hình tượng liền Dung Tự quay đầu nhìn qua cặp kia xinh đẹp con mắt. Chờ đến địa phương an toàn, Triệu Giặc đem Dung Tự để xuống, cười nhẹ âm thanh. Về sau ngươi chớ cùng kia bốn người của đại gia tộc lui tới. Bọn hắn trước kia làm sao đối ngươi, ngươi cũng không phải không biết. Còn nói ngươi tu ma, quả thực lời nói vô căn cứ. Triệu Giặc đem chính mình hơi có chút tay run rẩy thu về chắp sau lưng. Có thể nghe hắn lời nói Dung Tự cũng không có đáp lại hắn ý tứ. Này này, Dung Tự, ngươi sẽ không phải không tin ta, tin một cái không hiểu thấu ngươi a. Kia Bạch Như Hi không có lòng tốt, chính là không quen nhìn ô en cái này ma tu mới đối với ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Triệu Giặc tay run càng phát ra lợi hại. Dung Tự vẫn không có trả lời hắn ý tứ. Dung Tự, ngươi nếu là không tin ta lại dẫn ngươi đi gia tộc kia nhìn xem. Ngươi cùng tình huống của bọn hắn đều là giống nhau, đây đều là bình thường. Nói hắn đột nhiên đi về phía trước một bước, ai ngờ một giây sau Dung Tự kiếm liền đã nhắm ngay cổ họng của hắn. Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đã là một mảnh đỏ bừng. Triệu Giặc, ngươi lừa ta. Nói chuyện nàng giơ lên cổ tay của mình, cấp trên chính vắt ngang lấy một cây tơ máu. Cái này là vừa vặn Bạch Như Hi khẩn cấp phía dưới họa đến khu ma phù. Chỉ có ma tu mới có thể hiện ra đạo này tơ hồng tới. Nàng tu ma, ngươi gạt ta. Nhìn thấy đạo này tơ hồng, Triệu Giặc trong lòng lại vô hình an định xuống tới. Hắn bỗng nhiên liền nhìn xem Dung Tự thấp cười ra tiếng. Hừm, cho nên, ngươi chuẩn bị. Thiếu niên lời còn chưa nói hết, Dung Tự trường kiếm liền trong nháy mắt hướng phía trước đưa tới. Một chút liền đâm vào lồng ngực của hắn, đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, lập tức để Triệu Giặc nụ cười cứng ở trên mặt. Dung Tự, tác giả có lời muốn nói. Tốt a, lại đổ, nhìn, nó lại đổ gạch dưới. Z, gạch dưới ta sai rồi. Hết chương.